kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 77, chiến thần. Đúng vậy, vụ nổ hạt nhân xuất hiện tại lục thần trước mắt chính là như vụ nổ hạt nhân bình thường. Cảnh tượng kinh khủng bạo tạc nương theo lấy hỏa diễm đem hết thảy đều thiêu hủy hầu như không còn. Cho dù là che khuất bầu trời mê vụ, cũng tại bạo tạc bên trong tiêu tán ra. Cái này khiến lục thần có thể thấy rõ hết thảy. Kịch liệt bạo tạc mang theo vô tận sóng xung kích. Kia xung kích pích dây cùng vài dặm chi địa, bị nó liên lụy địa phương. Hết thảy cao hơn mặt đất đồ vật toàn bộ bị san bằng. Mà đây vẫn chỉ là dư ba. Tại vụ nổ hạt nhân trung tâm phạm vi, một cái vài trăm mét mang theo cháy bỏng dấu vết hố to xuất hiện ở lục thần trước mắt. Vô tận cho bụi bùn đất ở trên trời bên trong bốc lên, tạo thành mây hình nấm bình thường. Cảnh tượng mở ra một đao la sát, kích phát toàn bộ tiềm lực lục thần. Tại phun ra hỏa diễm thổ tức thời điểm, đã có thể chế tạo vụ nổ hạt nhân bình thường. Cảnh tượng đạn hạt nhân phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Khi đạn hạt nhân bạo tạc tình cảnh ánh vào lục thần tầm mắt thời điểm, một đạo hệ thống nhắc nhở cũng đúng hạn tại lục thần vang lên bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ diệt sát phá thành cấp tà ma tận thế rơm ra. Chúc mừng túc chủ, thu được 240.000 điểm điểm rèn luyện, đáng thương phá thành cấp tà ma, ngay cả lục thần mặt đều không có gặp. Liền bị vụ nổ hạt nhân bình thường thổ tức triệt để hủy diệt. Hạch bình hết thảy, để lục thần cũng sửng sốt nửa ngày. Nhưng ngu ngơ qua đi, chờ lục thần chính là hưng phấn. Sau đó, lục thần cũng không dưới rơi. Dựa vào long chi hóa thân phi hành năng lực, lục thần ở trên trời cực tốc bay lượn. Cảm ứng được tà ma về sau, cũng không dưới rơi đối chiến. Trực tiếp toàn thân huyết hồng, mở ra một đao la sát, phun ra hỏa diễm thổ tức, để vụ nổ hạt nhân hủy diệt hết thảy. Sau đó, lại là bốn đóa mây hình nấm tại quỷ cảnh bên trong bay lên. Đến tận đây, sáu phát một đao la sát bị lục thần dùng năm phát, mà còn lại bốn cái tà ma, lại bị lục thần đánh chết hai cái, còn có hai cái tựa như có được hóa thân năng lực. Gãy đuôi cầu sinh bình thường từ lục thần trong tay chạy thoát rồi một cái mạng. Không để ý đến bọn chúng ý tứ, năm phát đạn hạt nhân thổ tức về sau, lục thần trực tiếp quay trở về man hoang bộ lạc. Mặc dù còn có một phát, nhưng sáu phát về sau ta sẽ thoát lực, vẫn là phun ra năm lần vụ nổ hạt nhân bảo hiểm. Còn lại tà ma ngày mai lại xử lý. Cứ như vậy, đi vào quỷ cảnh ngày đầu tiên, dựa vào vụ nổ hạt nhân, tà ma điểm tựa bị lục thần dọn dẹp hơn phân nửa. Mà trở về lục thần, cũng nhận đóng tại quỷ cảnh tất cả tộc nhân kính sợ. Lục thần ra ngoài thời điểm, bọn hắn còn có chút lo lắng, nhưng năm phát chiếu sáng thiên địa, từ nơi này đều có thể nhìn thấy kinh thiên bảo tạc. Làm cho tất cả mọi người đối lục thần đều dâng lên kính sợ. Man tộc quỷ cảnh bên trong không chỉ có man nhân, còn có Vân Châu người. Bọn hắn là lấy chi viện người thân phận đi vào quỷ cảnh. Vì man tộc cung cấp phù lục cùng dược tề, hoặc là kiến tạo đơn giản một chút trận pháp, Vân Châu người đến là không muốn để cho man tộc lạc bại. Bọn hắn một khi lạc bại, tà ma đem không chỉ có từ quỷ cảnh, còn có thể từ hiện thực quy mô tiến công. Như thế, Vân Châu không cách nào chống đỡ. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không làm không. Man tộc cần lấy các loại vật tư đến thế chấp giao dịch. Mà lúc này, không chỉ man tộc người nghị luận ầm ĩ, những cái kia Vân Châu thương nhân, cũng tại tương hỗ trò chuyện, lực lượng thật kinh khủng. Vốn cho là vị kia thần tử truyền ngôn là khoa trương, hiện tại xem ra trước kia truyền đều nhẹ a. Dạng này thần tử quá mạnh, hắn một khi triệt để trưởng thành, chúng ta Vân Châu liền nguy hiểm. chư vị không thể ngồi xem a, chí ít không thể lại vì vị vương tử kia tặng quà. Nói chuyện Vân Châu người một mặt lo lắng, tựa như thật tại vì Vân Châu đại chúng cân nhắc, mà hắn cũng được vô số người đồng ý. Xác thực như thế, một cái không cách nào thắng lợi, lại không cách nào thu hoạch được triệt để trưởng thành man hoang. Mới là chúng ta muốn, không thể để cho bọn hắn trưởng thành. Nói như vậy bọn hắn, tựa như đã chế định tốt kế hoạch, nhưng lục thần nghỉ ngơi quân doanh trước đó, kia mấy cái thương nhân, nhìn xem Tương Hỗ bị ngăn ở phía ngoài mình, sắc mặt đều có chút xấu hổ. Những thương nhân kia nói không sai, một cái không cách nào triệt để quật khởi, còn có thể ngăn cản được tà ma man hoang đúng là Vân Châu cần. Nhưng, nếu như là một cái tập quyền đế quốc, còn có thể dựa vào nghiêm mật hành động đến ngăn chặn man hoang, cũng không để man hoang sụp đổ. Nhưng một cái vương quốc, vẫn là hào môn san sát, phe phái tranh phong vương quốc, căn bản là không có cách tổ hợp thành một cỗ lực lượng. Cho nên, bọn hắn thuyết pháp chỉ là ngăn cản những người khác mà thôi. Mình thì là muốn vượt lên trước một bước kết giao lục thần. Mà tại Tương Hỗ tranh phong thời điểm, bọn hắn cũng dựa vào đặc thù thủ đoạn, đem nơi đây sự tình truyền ra ngoài. Đáng tiếc, bọn hắn làm tuy nhiều, nhưng lục thần lại căn bản không có để ý tới. Lúc này lục thần ngay tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi, cũng vì ngày thứ hai chiến đấu làm lấy chuẩn bị. Đương nhiên, nói là nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật chính là nuốt vào đại lượng bổ huyết đan, nhanh chóng bổ sung thể nội tiêu hao. Mà tại thân thể khôi phục thời điểm, lục thần cũng cảm ứng lên tự thân. Tại cảm ứng thời điểm, lục thần phát hiện một đao la sát về sau, thân thể của mình không chỉ mệt mỏi, còn có nghiêm trọng tổn thương, cơ bắp kéo thương, thân thể nội tạng bởi vì áp lực thật lớn mà xuất huyết bên trong chỉ là nhất sơ cấp đồ vật. Trọng yếu là, cháy bùng huyết nhục mặc dù có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ, nhưng ở cháy bùng quá trình bên trong, hắn tế bào cũng là tấn mãnh phân liệt. Một người tế bào phân liệt số lượng là có hạn, hơi biết một chút khoa học tri thức liền có thể minh bạch. Lục thần tình huống hiện tại đã không phải là thụ thương, mà là tại tiêu hao tuổi thọ, lâu dài sử dụng bộc phát tiềm lực kỹ năng. Tuổi già thời điểm một thân tổn thương bệnh chỉ là cơ bản nhất hậu quả. Nghiêm trọng một điểm, ta thậm chí tại trung niên thời điểm liền sẽ bắt đầu già yếu. Thân thể tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là tiêu hao tuổi thọ, đây chính là một đao la sát hậu quả. Nếu như là người thường thu được cái này kỹ năng, sẽ có rất lớn tỷ lệ một mực xem như át chủ bài sử dụng. Dù sao, không có người nào nghĩ sớm thể nghiệm thân thể một cái già yếu cảm giác. Đáng tiếc, lục thần là đặc thù, một đao la sát di chứng xác thực rất mạnh, nhưng ta có được Avalon. Trong truyền thuyết yêu tinh chi hương, bất tử quả táo đào, nơi đó mặt sản xuất quả táo vàng, thậm chí là chúng thần cũng vì đó tranh đoạt đồ vật. Mà Avalon trọng yếu nhất công hiệu cho tới bây giờ đều không phải phòng ngự, mà là khôi phục, ẩn chứa quả táo vàng linh khí cây ăn quả, để Avalon bên trong linh khí bổ sung khôi phục, trị liệu, cùng trường sinh cùng dung nhan bất lão công hiệu. Trường sinh đặc hiệu vừa vặn triệt tiêu một đao la sát tiềm lực tổn hại. Thay lời khác đến nói, chính là mở ra một đao la sát sẽ để cho lục thần tế bào cực tốc phân liệt. Mà Avalon thì có thể tu bổ lục thần tế bào phân liệt số lần, để bọn chúng có thể gần như vĩnh viễn phân liệt xuống dưới. Một cái cực tốc hao tổn, một cái nhanh chóng bổ sung. Một đao la sát cùng Avalon cũng coi là kỹ năng liên động đi. Tại lục thần cảm khái bên trong, một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, khi mặt trời lần nữa giáng lâm về sau, lục thần một cái nhảy vọt lần nữa đi tới bầu trời. Sau đó, hóa thân cự long lục thần hai cánh mở ra, hướng phía tà ma phương vị vọt tới. Hôm nay, kết thúc đây hết thảy. Đây là lục thần ý nghĩ, hắn cũng là như thế làm lấy. Giết chết còn thừa hai cái điểm tựa quá trình không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù bọn chúng có được đào mệnh năng lực, càng thấy được ngày hôm qua bạo tạc, hôm nay đều đem lực lượng phân tán ra, sợ hãi bị một lưới đả kích. Nhưng lục thần không ngốc, sẽ không ngã nhào một cái bên trên cắm hai lần. Không có phát xạ đạn hạt nhân, tại cảm ứng được tà ma về sau, lục thần trực tiếp từ không trung rơi xuống, tiến hành cận chiến vật lộn. Tà ma lực lượng phân tán, lục thần lại so với bọn hắn cường đại, cái này khiến lục thần giết chóc rất là nhẹ nhõm. Hai cái tà ma bởi vì đem lực lượng quá mức phân tán, cơ hồ không có cho lục thần tạo thành bao nhiêu phiền phức. Nhưng ngay tại lục thần coi là sự tình đã xác định thời điểm, khủng bố giáng lâm, lại một vị sa đọa thần linh giáng lâm tại này phương quỷ cảnh. Lại tới, nhà chúng ta thần linh đâu? Thế giới ý chí đâu? Liền để hắn nhóm dạng này tùy ý hạ xuống. Đây là phàn nàn, nhưng cũng chỉ là phàn nàn. Lục thần rất minh bạch. Không phải nhà mình thần linh không cố gắng, mà là tà ma thực sự quá mạnh. Muốn biết một việc, lục thần này phương thế giới thần linh mặc dù không ít, nhưng đến chủ thần cấp bậc nhưng không có mấy cái. Mà trên bầu trời 12, hiện tại là 11 vầng huyết nguyệt, mặc dù bởi vì tà ma chi khí xâm nhiễm mà trở nên điên cuồng cùng hỗn loạn, nhưng hắn nhóm vị cách đều là chủ thần. Bởi vậy, lục thần này phương thế giới thủ hộ giả, có thể bằng vào thế giới ý chí chống lại hắn nhóm. Không cho hắn nhóm xâm nhiễm thế giới ý chí đã là cực hạn. Phàm là biết một chút chiến trường thường thức người đều biết, chiếm cứ ưu thế người có thể chia binh, kẻ yếu lại chỉ có thể giữ vững điểm trọng yếu nhất. Mà bây giờ, thế giới ý chí là trọng yếu nhất, cũng là hắn tại ngăn cản hết thảy. Nếu như hắn bị xâm nhiễm, thế giới sẽ không áp chế tà ma, mà là áp chế bình thường nhân loại. Đến lúc đó, tại thế giới trong mắt, bình thường nhân loại là tên điên, là virus. Tà ma chính là thế giới sủng nhi, kia càng không pháp đánh. May mắn là, tà ma mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng phía trên tồn tại cường đại lại phi thường hỗn loạn. Phối hợp, không tồn tại, nếu như không phải tà ma chi khí, cùng lục thần thế giới gần ngay trước mắt, hắn nhóm mình liền đánh nhau. Đương nhiên, cũng có giữ lại lý trí thần linh, nhưng hơi có chút lý trí, đều tại đem hết toàn lực ngăn cản tà ma chi khí xâm lấn, như chết thần. Cho nên tà ma cường đại, nhưng phía trên tồn tại không đồng lòng, về phần phía dưới càng là tự tư vô cùng. Thần linh quả thật có thể đáp xuống quỷ cảnh bên trong, nhưng thần linh hạ xuống cần năng lượng quá nhiều, mỗi lần hạ xuống chỉ có hai loại khả năng. Một cái là quỷ cảnh bị tà ma triệt để chiếm cứ, dạng này quỷ cảnh sẽ tiến giai, mới có thể chứa hạ sa đọa thần linh giáng lâm. Một cái khác thì là quỷ cảnh bên trong tất cả tà ma lấy tự thân làm tế phẩm, đem tự thân hết thảy toàn bộ hiến tế, dạng này mới có thể đem thần linh phân thân triệu hoán đi ra. Nhưng tà ma khủng bố, hỗn loạn, bản năng sinh tồn nhưng cũng khắc sâu tại bọn chúng trong gen. Cho dù là hỗn loạn tồn tại, cũng sẽ muốn bảo tồn mình ý chí. Cho nên, lấy tự thân làm tế phẩm triệu hoán thần linh phân thân giáng lâm, không tồn tại, còn tốt. Thần linh hỗn loạn, đối mặt cung phụng tín đồ của mình cùng tế tự cũng sẽ thường có thôn phệ. Nếu như là xảo trá bình thường thần linh, tuyệt đối sẽ bồi dưỡng trung thành tín đồ, để bọn hắn tự bảo. Nhưng sa đọa thần linh lại sẽ không làm như vậy, hoặc là không có kiên nhẫn. Rất có thể những cái kia tế tự làm một nửa thời điểm, tà thần một cái hỗn loạn, liền đem làm việc tín đồ nuốt. Đừng đi phỏng đoán một người điên ý nghĩ, chỉ là sa đọa thần linh sẽ không làm. Quỷ cảnh bên trong tà ma cũng sẽ không chủ động hiến tế tự thân. nhưng khi ta đem bọn nó toàn bộ giết chết về sau, hết thảy liền phiền toái a. Khi tà ma bị lục thần giết chết về sau, cũng liền không quan tâm phải chăng hiến tế. Mặc dù lục thần hệ thống sẽ giữ lại tiếp theo bộ phận tà ma lực lượng, nhưng khi quỷ cảnh bên trong tất cả tà ma bị giết chết về sau, tà ma chi khí sẽ tiến hành cuối cùng đánh cược. Cho nên, lúc này Sa Đọa thần linh phân thân không phải tự thân giáng lâm xuống tới, mà là bị tà ma chi khí chủ thể ý chí cưỡng ép kéo xuống tới. Lấy bị giết chết tà ma thi thể vì năng nguyên, tăng thêm tà ma chi khí bổ sung năng lượng, thần linh phân thân có thể hạ xuống tới. Không muốn thần linh phân thân hạ xuống duy nhất biện pháp chính là không đem tà ma điểm tựa toàn bộ thanh trừ, không kích thích tà ma chi khí. Nhưng không giết chết tất cả tà ma điểm tựa liền không hủy diệt được quỷ cảnh. Đây cũng là một cái vòng lặp vô hạn. Hiện tại, lục thần liền bị tà thần chi thần đuổi giết. Càng làm cho lục thần khó chịu là, lần này không có thiên địa ý chí tăng thêm. Nơi đây quỷ cảnh là tà ma chiếm cứ ưu thế, thiên địa ý chí vốn là yếu kém. Dù là lục thần xé rách thế giới chi môn quyển trục tiếp dẫn linh khí giáng lâm, nhưng vô tận sương mù xám cũng sẽ ngăn ở thế giới chi môn phía dưới. Cái này khiến thiên địa ý chí căn bản sượng mặt. Nói cách khác, lần này chỉ có lục thần một người đối chiến thần linh. Không có thiên địa ý chí kiên trì, không có cường đại chiến hữu làm bạn, cũng không có quân đoàn đi theo. Mặc dù tại lục thần thiên khải bên trong, thủ hộ nơi đây phong hào cấp anh hùng ngay tại điên cuồng chạy đến, nhưng bọn hắn bản thân không có Lâm Diệp thực lực, càng không có Lam gia quân đoàn phụ trợ. Bọn họ chạy tới cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đây cũng là cơ hồng điệp lựa chọn thứ nhất Lam gia nguyên nhân. Tại Vân Châu đối chiến, lục thần là thế lực ngang nhau. Tại Man Hoang, lục thần là một người vai gánh tất cả. Càng quan trọng hơn là, tại Man Hoang, lục thần không lui được. Hắn xác thực không lui được. Nhìn xem điên cuồng chạy đến, chuẩn bị ra sức tử chiến tộc nhân, lục thần biết mình không có lùi bước đường sống, mà đối diện thần linh cũng làm cho lục thần không cách nào rút lui. Nhìn thấy lục thần ngay lập tức, vị kia thân hình cao lớn, cầm trong tay trọng kiếm oai hùng thần linh liền hướng phía lục thần vung tới một đạo xiềng xích. Ngươi đã không đường có thể trốn. Giết chết ta, hoặc từ ta giết ngươi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã bị chiến tranh gông xiềng buộc chặt, tiến vào quyết đấu hình thức. Tại đánh giết địch nhân hoặc là bị địch nhân đánh giết trước, túc chủ đem không cách nào đào thoát đinh. Hệ thống nhắc nhở, này là chiến thần hạch tâm quy tắc, không có ngang cấp thần chức năng lực, túc chủ đem không cách nào tránh thoát chiến tranh gông xiềng. Chú, dù là có được sống lại cùng phân thân năng lực cũng là như thế. Phân thân đem bị kéo tới, sau khi trùng sinh chiến đấu tiếp tục, thắng lợi hoặc là tử vong, đây là bị chiến tranh gông xiềng buộc chặt sau duy nhất lựa chọn. Đồng thời, người thắng nhưng thu hoạch được hết thảy. Chiến thần, ta đây là trồng thưởng lớn a. Chư thiên vạn giới thần linh bên trong, một cái thần hệ chủ thần là mạnh nhất, tiếp theo chính là chiến thần. Thậm chí có một chút chiến thần chính là bản thần hệ chủ thần, lấy chiến thần làm đối thủ, đây tuyệt đối là lục thần ác mộng. Bất quá như thế cảnh ngộ cũng không có để lục thần tuyệt vọng, tâm hắn bên trong ngược lại hiện lên mãnh liệt chiến ý. Chiến thần lại như thế nào? Đây là quỷ cảnh, ngươi cùng ta cùng giai, hôm nay lão tử liền muốn đánh chết ngươi. Nói chuyện thời điểm, lục thần trực tiếp phát ra gầm thét, ngao, long hống, xương giá thổ tức, hô là hàn phong, âm thanh là bạo tuyết. Đây là mang đến hàn băng thổ tức, bởi vì phổi từng thu được rèn luyện, lục thần hết thảy liên quan tới hô hấp năng lực đều thu được cực lớn gia trì. Lúc này chính là như thế, Khi lục thần gầm rú lấy phun ra ra gió tuyết thời điểm, trước người hắn vài dặm chi địa, cơ hồ là nháy mắt liền biến thành ngày đông giá rét. Cái này còn không phải kết thúc, lục thần thổ tức không chỉ có ẩn chứa băng tuyết, càng ẩn chứa tử vong. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Tại lục thần phun ra thời điểm, thứ tư quỷ thần thân ảnh xuất hiện ở lục thần phía sau. Phóng xuất ra băng xương tử vong lĩnh vực, cái này tiến một bước tăng cường lục thần băng xương năng lực. Đồng thời, chăn chối cũng vào lúc này phát huy, con của gió thiên phú, để trong gió tuyết gió, từ cuồng phong biến thành gió lốc, cơn lốc quét động lên mang theo khí tức tử vong bông tuyết. Thổi lất phất băng xương lĩnh vực bên trong hết thảy sinh mệnh cùng sức sống. Muốn để bọn hắn hóa thành tĩnh mịch thi thể. Một tiếng long hống, lục thần đã vận dụng mấy cái năng lực, để phương viên vài dặm chi địa hóa thành băng tuyết bao trùm đất chết. Nhưng hắn làm hết thảy cũng không có để chiến thần khó chịu. Hắn ngược lại cao hứng hoan hô. Tốt, chính là như vậy, chiến đấu đi, chém giết đi. Nhưng tiểu gia hỏa, hết thảy lòe loẹt đồ vật, với ta mà nói đều không có chút nào tác dụng. Lời nói chưa rơi, chiến thần phía sau liền tung bay ra một mặt huyết sắc cờ xí. Khi huyết khí cờ xí xuất hiện về sau, một cỗ nồng đậm chiến trường sát ý liền đột nhiên xuất hiện. Ra đi, ta chiến sĩ anh dũng. Theo chiến thần kêu gọi, từng cái thân thể cường tráng, võ trang đầy đủ chiến sĩ liền xuất hiện ở chiến thần phía sau. Những cái kia chiến sĩ phổ một xuất hiện liền thấy hóa thân thành cự long lục thần. Nhưng cự long hình thái cũng không có để bọn chúng sợ hãi. Ngược lại có hưng phấn cùng kích động xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Lần này đối chiến chính là cự long sao? Đã rất lâu không có săn giết qua cự long. Mặc dù có chút tiểu, nhưng nhìn không yếu, hy vọng có một trận đặc sắc chiến đấu. Ta còn không có giết qua cự long đâu. Nghe nói tắm rửa long huyết có thể để cho thân thể cường tráng. Lần này nhất định phải thử một chút. Ngoặc kép, xuất hiện oai hùng chiến sĩ. Có một loại như man nhân bình thường cuồng dã cảm giác. Lại tại cuồng dã bên trong mang theo kỷ luật. Đây là man nhân chỗ không thể so. Càng đừng nói, kia từng cái chiến sĩ đối mặt lục thần. Không có sợ hãi, chỉ có nhìn con mồi ánh mắt. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, lục thần còn sẽ không nói cái gì. Để lục thần ánh mắt nheo lại chính là, theo chiến sĩ tăng nhiều, khi một cái ngàn người quân đoàn xuất hiện ở chiến thần về sau lúc, lục thần phát hiện, hắn chỗ kêu gọi ra gió tuyết ngừng nghỉ. Chuyện gì xảy ra? Không gặp vị kia thần linh sử dụng cái chiêu số gì à? Không hiểu xuất hiện ở lục thần trong lòng. Nhưng rất nhanh, lục thần liền cảm thấy một chút cái gì. Mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó, theo quân đoàn xuất hiện, tất cả chiến sĩ ý chí cùng chiến ý lại đều hội tụ tại kia mặt huyết sắc cờ xí phía dưới. Mà đại lượng chiến sĩ ý chí hội tụ cũng làm cho cờ xí tại lục thần trong mắt như đồ đằng. Không, so đồ đằng còn kinh khủng hơn. Tại lục thần cảm giác bên trong, kia mặt tung bay huyết sắc cờ xí mang theo một cỗ cô đọng như thép ý chí. Tại kia ý chí phía dưới, tự liền tự nhiên linh khí cũng khuất phục tại ý chí phía dưới. Không cách nào điều động mảy may, mà lục thần dựa vào long hống phát ra gió tuyết năng lực. Vốn là cắm rễ tại linh khí, khi linh khí bị kia mặt cờ xí ý chí ngăn chặn, gió tuyết tự nhiên cũng liền tiêu tán, lấy ý chí đứng vững hết thảy sao, khó trách dám nói không sợ hết thảy loè loẹt đồ vật. Trên thế giới có thể điều động linh khí đồ, vật có rất nhiều, pháp sư cùng linh sư lấy tinh thần lực điều động, một chút nguyên tố sứ lấy nguyên tố kéo theo nguyên tố. Niệm động lực người lấy ý niệm cùng tâm linh khu động. Cự long long hống thì là trực tiếp lấy vương miện năng lực mệnh lệnh nguyên tố. thúc đẩy bọn hắn dựa theo mình ý chí làm việc. Trước mắt chiến thần thì là cùng lục thần không sai biệt lắm. Bất quá, bọn hắn không phải dùng quyền năng mệnh lệnh, cũng không điều động linh khí cùng nguyên tố gia trì tự thân, mà là cô đọng như thép ý chí lực áp chế hết thảy nguyên tố hoạt tính. Lục thần không biết chính là chiến thần chỗ thế giới. Tại tà ma xâm lấn trước, pháp sư đã biến mất hơn phân nửa, nơi đó biến thành sinh sôi đến đỉnh phong kỵ sĩ thế giới. Sở dĩ xuất hiện như thế tình huống, chính là thiên phú xuất chúng chiến thần, lĩnh ngộ ý chí chiến kỳ, thu được lấy ý chí áp chế nguyên tố năng lực. Một người ý chí có lẽ ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, nhưng khi mấy vạn chiến sĩ tại một cái cờ xí hạ trên dưới một lòng thời điểm, phương viên hơn 10 dặm linh khí đều đem bị triệt để trấn áp, triệt để ngưng trệ. Đương nhiên, pháp sư cũng có thể lấy trận pháp tập kết quân đoàn, điều động ngoài mấy chục dặm tự nhiên linh khí, đột phá các kỵ sĩ ý chí chiến kỳ. Nhưng một cái pháp sư bồi dưỡng khó khăn bực nào, kia không chỉ cần phải thiên phú, còn cần tri thức cùng đại lượng tài nguyên. So sánh dưới, chiến sĩ liền dễ dàng nhiều. Đồng thời, tâm tư đơn thuần chiến sĩ, so với trí tuệ xuất chúng pháp sư, càng dễ dàng thao túng. Cũng bởi vậy, một cái đế quốc không cách nào cung cấp nuôi dưỡng mấy vạn cung đình pháp sư, lại có thể tập kết trăm vạn chiến sĩ. Mà khi trăm vạn chiến sĩ hội tụ vào một chỗ thời điểm, kia cô đọng như thép ý chí có thể để cho thần linh đều không thể điều động nguyên tố tự nhiên. Bằng vào vô số chiến sĩ cung phụng, chiến thần đã không phải là chủ thần, mà là cái kia thế giới trí cao chi thần. Dựa vào ngưng tụ cùng một chỗ ý chí, cái kia thế giới cũng chống cự tà ma thật lâu, càng vô số lần đánh lùi tà thần tiến công. Đáng tiếc, tà ma cuồn cuộn không ngừng. Bất quá, cho dù là hiện tại, chiến thần cũng có một tia tự thân ý chí cùng tính cách. Đáng tiếc, bị tà ma chi khí triệu hoán nó, không cách nào chống lại tà ma chi khí giao phó hắn thiên mệnh. Cũng bởi vậy, lục thần một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Lục thần suy tư rất nhiều, nhưng hiện thực thời gian cũng chưa qua đi thật lâu. Mà tại lục thần suy tư thời điểm, đối diện đã mang theo đại quân lao đến. Chiến thần một ngựa đi đầu, ngàn tên chiến sĩ theo sát phía sau. Kia mọi người đồng tâm hiệp lực, khí thế nối liền cùng một chỗ, cho lục thần một loại thiên địa che mà xuống cảm giác. Kia là như thiên tai bình thường bất khả kháng hoành đại thế. Mà tại đối diện khi thế như hồng đồng thời, lục thần lại không cách nào phát huy ra cự long hiệu lệnh nguyên tố năng lực. Cũng bởi vậy, hắn xảy ra cực độ thế yếu. Mà điều này cũng làm cho lục thần minh bạch, có được như thế năng lực, khó trách những cái kia chiến sĩ nghe nói đối chiến cự long không có một tia lo lắng, ngược lại dâng lên cuồng hỉ. Không cách nào hiệu lệnh nguyên tố cự long cũng chính là một con cường đại dã thú mà thôi. Các ngươi có tàn sát cự long thực lực, thế nào, muốn đầu hàng? Vậy liền làm cho người rất thất vọng. Đầu hàng, làm sao có thể? Ta mặc dù hóa thân cự long, nhưng cũng không phải thật sự ác long, đừng cầm cự long cùng ta so sánh. Gầm lên giận dữ, bay tại nửa không trung lục thần trực tiếp rơi xuống đất. Cũng tại rơi xuống đất quá trình bên trong, thân hình nhanh chóng chuyển biến. Rất nhanh, cự long tiêu tán, một con khổng lồ nghiêu đầu quái vật xuất hiện ở chiến thần cùng hắn triệu hoán mà đến rất nhiều chiến sĩ trước đó. Áp chế hết thảy nguyên tố chi lực, chỉ dùng thuần túy lực lượng quyết định thắng bại. Các ngươi năng lực thật là khiến người ngạc nhiên, nhưng ta nhất am hiểu cũng là vật lộn a. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.